ngay cả người trong Hắc Long hội cũng phải nhường hắn ba phần. Đúng là rất có tiền đồ a. Người đi đường nhìn lão Chu mà ngạc nhiên xen lẫn hâm mộ trong lời nói. Hắc, không có gì, tiểu tử này chỉ được cái thông minh và nhanh nhẹn thôi. Lão Chu đầu khoát khoát tay, vẻ mặt thẹn thùng nói ra, bước chân của hắn nhanh hơn. Hắn trở về lúc nào? Trở về được vài hôm chúng phong hàn cho nên vẫn ở trong nhà, không có đi ra ngoài. Lão Chu đầu nói hàm hồ, sau mấy câu cũng đã ra đầu thôn, đi thẳng vào trong khu rừng già. Đến thời điểm giữa trưa, hắn gánh về một đống thảo dược. Những thảo dược này chính là những thảo dược chuyên trị phong hàn của người trên núi. Một đường đi, nếu có gặp người trong thôn cũng nói lại những lời giống như vậy. Mấy ngày kế tiếp vẫn diễn ra như thế. Lúc này mỗi người trong thôn đều biết cậu đản tử ở Thanh Dương Thành đã về đến nhà một đoạn thời gian. Nhưng hắn bị trúng phong hàn, cho nên không đi ra ngoài à. Vì vậy miễn cho một phen nghị luận. Dù nghị luận thì nghị luận, chuyện này biến thành cậu đản tử ở Thanh Dương Thành được lão bản U gia thiết khí phố thưởng thức. Cho nên sau khi tháng trước cho phép về nhà, bởi vì hắn đã lâu không về nhà, cho nên đại lão bản liền cho hắn đi một tháng. Ai ngờ giữa đường gió táp mưa sa, cậu đản tử trúng phong hàn, vừa về nhà là nằm xuống, nằm suốt một tháng. Hiện tại thân thể vừa mới tốt lên. Thuyết pháp này được truyền bá và được chấp nhận nhiều nhất. Khi cậu đản tử rảnh rỗi thì xuất hiện ở đồng ruộng đầu thôn. Nhưng thời điểm xuất hiện rất cổ quái. Mỗi lần xuất hiện đều có người nhìn thấy. Nhưng khi người khác nhìn thấy thì hoặc là quá bận, hoặc là rời đi quá xa, cho nên không nói với hắn câu nào. Thẳng cho đến ngày đầu tháng, thời tiết trong lành, cậu đản tử mới cùng đám thợ săn đi đến phiên hợp chợ trong Thanh Dương Thành. Xuất hiện ở cửa thôn, cô cuối cùng cũng qua được cửa này. Đến Thanh Dương Thành, hắn mời bọn người Vương Thiên Lôi tụ tập trong một quán ăn ngon ăn một lần. Sau đó cáo biệt từng người, rốt cuộc tiểu báo tử mới thở dài nhẹ nhõm. Cửa ải này cuối cùng hắn miễn cưỡng vượt qua. Chương 95, Ô gia bắt đầu chân tuyển. Hạ, trở lại Ô gia thiết khí phố, gặp Tần Tuyển Long, đương nhiên hắn phải giải thích khác rồi. Cứ như thế nửa năm trôi qua, tiểu báo tử ở tại Ô gia thiết khí phố trong đóng cửa không ra, hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ, chỉ chuyên tâm rèn sắt. Tu vi cũng tinh tiến nhiều. Đảo mắt là đến cuối mùa thu, khoảng cách Ô gia chân tuyển đại hội chỉ còn hơn 2 tháng. Bởi vì khoảng cách giữa Thanh Dương Thành và tổng bộ Ô gia Vân Châu Tần Lăng quận thành cũng gần nghìn dặm, cho nên phải xuất phát sớm. Từ Thanh Dương Thành đi tham gia chân tuyển đại hội cũng không có một mình tiểu báo tử, còn có hai người khác. Hai người này tuổi đã vượt qua 30, tu vi của bọn họ cũng bằng với tiểu báo tử, đạt tới cảnh giới nhất phẩm. Hơn nữa trên phương diện chế tạo cũng rất tinh thâm, cũng không kém hơn tiểu báo tử. Đương nhiên, cân nhắc tuổi của hai người này, đương nhiên tiểu báo tử chính là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Đối với điểm này, hai vị này cũng rất rõ ràng. Tuy trong nội tâm cũng có một ít ghen ghét và hâm mộ, nhưng hai người đều hơn 30 tuổi. Đối với nhân tình ấm lạnh đã thành thục, bọn họ cũng không có địch ý gì với tiểu báo tử. Thậm chí có thể nói, một đường này rất chiếu cố tiểu báo tử. Đối mặt với một người có tiềm lực, đương nhiên là bọn họ phải lôi kéo quan hệ rồi. Cho nên, tuy lộ trình lần này rất dài, nhưng tiểu báo tử rất tự tại. Hơn một tháng sau, rốt cuộc đoàn người phong trần mệt mỏi đã đến được trung tâm Vân Châu Tần Lăng quận thành. Ở xa xa đã nhìn thấy tường thành màu đen cao hơn 10 trượng. Trong mắt của tiểu báo tử nhìn không được mà hiện ra một tia kích động. 10 năm, hắn đi tới thế giới này đã 10 năm. 10 năm qua, hắn một mực ở trong một ít tiểu sơn thôn và thành trấn, đã sớm buồn muốn chết. Trong nội tâm luôn nghĩ về những đại đô thị ở kiếp trước, cho nên một đường đi tới gần 2 tháng trời. Tuy cũng đi qua một ít thành thị, nhưng quy mô rất nhỏ. Nói là thành thị, nhưng còn không bằng cả một thị trấn ở kiếp trước. hôm nay đột nhiên nhìn thấy tường thành hùng vĩ như thế. Bỗng nhiên trong lòng xuất hiện một cảm giác khoáng đạt. Tâm tình thật tốt. Nơi này chính là Tần Lăng quận thành, không hổ là trung tâm của Vân Châu, quả nhiên danh bất hư truyền à. Đi trên đường cách quận thành, Lâm Hải Long cũng là người tham gia chân tuyển với Tiểu Báo Tử. Năm nay Lâm Hải Long 32 tuổi, nhà cũng ở Thanh Dương thành. Lúc 9 tuổi tiến vào Ô Gia Thiết Khí phố, đến bây giờ đã 23 năm. Làm người hào sảng thẳng thắn, nhưng rất tùy tiện. Sự thật đây cũng chính là mệnh chung của các trợ rèn. Bọn họ đều đặt tâm tư của mình vào việc tinh luyện kim loại, không am hiểu nhiều về giao tiếp xã hội, lại thêm có ý giao hảo với Tiểu Báo Tử. Tiểu Báo Tử cùng hắn và một người khác tên là Ngô Lâm cũng tham gia chân tuyển đại hội lần này, có quan hệ không tệ. Lâm Hải Long và Tiểu Báo Tử, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một thành thị lớn như vậy, nhiều người như vậy, nhìn không được sợ hãi thán phục. Không sai biệt lắm, ở đây náo nhiệt hơn ở thị trấn và thành thị khác. Tiểu Báo Tử thu hết tất cả cảnh vật xung quanh vào trong mắt, khóe miệng xuất hiện nụ cười. Đúng vậy a, người ở đây thật nhiều a, ở Thanh Dương thành không được nhìn thấy nhiều người như vậy a. Đâu chỉ là Thanh Dương thành, trên đường đi chúng ta cũng đi qua vài đại thành, nhưng không có nơi nào có tường thành cao như Tần Lăng quận thành, cũng không có nhiều người như vậy. Ngô Lâm cũng hưng phấn, nói: chỉ cần chúng ta thông qua chân tuyển, liền có thể ở lại chỗ này. Thế thì không nhất định. Nhìn thấy ba người hưng phấn, Tần Tuyển Long rồi một gáo nước lạnh, nói: cho dù thông qua chân tuyển, nếu tiềm lực không đủ, các ngươi cũng bị phân phó đến địa phương khác. Không phải ta đà kích các ngươi, trong ba người các ngươi, người có khả năng nhất ở lại nơi này chỉ có Tiểu Báo Tử mà thôi. Tần sư phụ, ngài lại nói giỡn rồi. Khóe miệng của Tiểu Báo Tử khẽ cong lên, hiện ra một tia ngượng ngùng và bất đắc dĩ, nói: ta làm gì có bổn sự lớn như vậy. Tiểu Báo Tử, ngươi không cần khiêm tốn. Ta biết rõ ngươi đã từng đốn ngộ qua một lần, lại có thiên phú rất cao trong quá trình tinh luyện kim loại, lúc này thông qua chân tuyển thì không thành vấn đề. Nhưng nhiệm vụ trọng yếu nhất của ngươi trong lần chân tuyển này là phải biểu hiện thật xuất sắc, khiến cho những trưởng lão kia chú ý. Nếu có thể làm cho trưởng lão coi trọng, thu ngươi làm môn hạ, thành tựu tương lai của ngươi là bất khả hạn lượng. Trưởng lão sao? Nghĩ đến hai chữ trưởng lão, trong đầu của Tiểu Báo Tử hiện ra một đám người ra 70-80 tuổi, gầy yếu không chịu nổi. Không sai biệt lắm đều là những lão đầu tử sắp xuống mồ. Cũng không biết thực lực của những lão đầu này thế nào, có đạt tới tiêu chuẩn của Huyết Vô Nhai hay không. Nghĩ đến biểu lộ Huyết Vô Nhai lúc sắp chết rất dữ tợn, Tiểu Báo Tử run lên mãnh liệt. Mẹ kiếp, vì sao ta lại nhớ đến tên gia hỏa kinh khủng kia chứ? Không có khả năng. Những trưởng lão kia không có khả năng mạnh như Huyết Vô Nhai. Gia hỏa mạnh nhất Ô Gia chỉ đạt tới thất phẩm mà thôi, cương khí còn chưa cô đọng thành, làm sao có thể so sánh được với Huyết Vô Nhai chứ. Hắn nhớ lại mình từ Huyết Vô Nhai kiếm được rất nhiều chỗ tốt. Tiểu Báo Tử nhìn không được cười lên. Tâm pháp nhạn phù, ngân nguyệt kiếm pháp, cửu long thần hỏa công, huyết yêu thối cốt quyền, vận khí tốt còn gặp được dị thuật tam giới tiểu Nazi. Không có thứ nào không phải là thứ người trong thiên hạ tranh vỡ đầu cũng muốn có. Trưởng lão, ha ha, hiếm có sao. Nhưng mà dùng làm một cái hiểm hộ cũng không sai. Thực lực của U gia không tệ. Nếu như ta có thể được một trưởng lão coi trọng, ngày sau nhất định sẽ sống rất khá giả. Hắn vốn không phải là người có nhiều dã tâm, cũng không thích tiết huyết như trong truyền thuyết của giang hồ. Đao quang kiếm ảnh làm gì chứ? Luyện thành một thân võ nghệ, lợi dụng võ nghệ làm vốn liếng, an an ổn ổn thư thư phục phục sống nhàn nhã cả đời chính là nguyện vọng của hắn. Tốt nhất là cưới mấy kiều thê là mỹ nữ, tận hưởng tề phúc của nhân gian. Dù sao thì thế giới này lấy mấy lão bà cũng không tính là phạm pháp. Còn nữa, nếu như mình thực sự được trưởng lão coi trọng, khi đó tu vi của mình nhất định sẽ tăng tiến rất nhanh. không nói. Cái dược tề dùng để tắm rửa có công dụng đoán cốt làm hắn rất hưởng thụ. Tuy hắn không có khả năng hưởng thụ nhiều, nhưng hắn đã có trong tay cách điều chế đoán cốt đan rồi. Chương 96. Tổng đốc Vân Châu, thượng, một phần đoán cốt thang có thể luyện chế thành mấy trăm hạt đoán cốt đan. Mà mỗi hạt đoán cốt đan lại có công hiệu gấp 10 lần dược tề để tắm rửa. Nghĩ như vậy, chỉ cần mình tìm đủ nguyên liệu của đoán cốt thang, khi đó thành tựu cả đời của hắn sẽ mạnh hơn những người dùng dược tề để tắm, lại phối hợp với quyền pháp đoán cốt. Nghĩ đến đây, tối đa 20 tuổi, hắn đã là một võ giả cảnh giới tứ phẩm, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước. Cuối cùng, hắn sẽ đi vào Mãng Thương Sơn đáng sợ kia. Với tư cách là tổng bộ Ô gia ở Vân Châu, nơi ở của Ô gia ở Vân Châu cũng có khí thế, cũng được xem là hào hùng. Chiếm diện tích 1/6 của Tần Lăng quận thành. Trừ cái tổ nghiệp này ra, trong Tần Lăng quận thành có 4 thành đất trống đều thuộc về Ô gia. Trong đó có cả mấy chục tiệm vải của Ô gia. Xe ngựa đi lại, có thể nói Ô gia chính là một nhà lũng đoạn sinh ý kim loại của Đại Tần Quốc. Mà ở Tần Lăng quận thành, bọn hắn chính là người lũng đoạn toàn bộ việc ăn ở đi lại và ngủ của mọi người dân. Ở Tần Lăng quận thành, mỗi một người sinh hoạt đều có cùng một nhịp thở với Ô gia, trừ một người, Đại Tấn Tổng Đốc Vân Châu Mã Thiên Trường. Mã Thiên Trường, nam, 48 tuổi, Đại Tấn Tổng Đốc Vân Châu, chính là ái tướng tâm phúc của đương kim thiên tử Đại Tần. 10 năm trước, đảm nhiệm Tổng Đốc Vân Châu, chính là tổng đốc trẻ nhất trong lịch sử Đại Tần. Đương nhiên, cũng được công nhận là tổng đốc có năng lực nhất. Bổ nhiệm được 10 năm, hắn đã đem biên giới Vân Châu giáo với Bắc Nguyên biến thành một thùng nước. Bên trong thùng đầy nước. Sau khi hắn được bổ nhiệm năm thứ 2, mỗi năm trước kia Bắc Nguyên lang kỵ lại tiến vào Vân Châu đánh cướp, nhưng bây giờ không tới nữa. 10 năm trước, Vân Châu chỉ là một trọng trấn quân sự, cũng không giàu có gì, nhân khẩu chỉ đạt 5.000 vạn. 10 năm sau, nhân khẩu của Vân Châu đã đạt tới 3.6 vạn. 10 năm trước, biên giới giữa Vân Châu và Bắc Nguyên thường có xung động, buôn lậu hung hăng ngang ngược. 10 năm sau, từ Vân Châu đến Bắc Nguyên có 18 thương lộ, 29 các tràng, thu thuế liên tục tăng trưởng. Và cho tới bây giờ, hàng năm đều nộp thuế cho triều đình cao hơn 102 lần so với 10 năm trước. Đồng dạng, trong 10 năm này, người Vân Châu chỉ biết có Mã Tổng Đốc chứ không biết đến triều đình. Phủ Tổng Đốc ở Tần Lăng nằm ở phía bắc xa xôi, rất lớn. Tuy không chiếm 1/6 Tần Lăng quận thành như Ô gia, nhưng cũng là một kiến trúc to lớn, là một trong những tòa kiến trúc lớn nhất Tần Lăng. Xâm nhập vào trong Phủ Tổng Đốc là một tiểu viện tịch mịch. Trong nội viện có hồ nước, hòn non bộ, có đình nghỉ mát, có cây cối, có hoa cỏ. Những thứ này đều là phối trí cơ bản của một đại gia tộc. Trong nội viện có hồ nước không lớn, hòn non bộ không kỳ lạ, cây cối và hoa cỏ đều rất bình thường. Về phần đình nghỉ mát, đã sớm cũ nát. Xem ra hoàn cảnh nơi này không hợp với cái tên phủ đệ chút nào. Trong chòi nghỉ mát có một nam tử trung niên đang ngồi, dáng người thon dài, sắc mặt phiêu giật tuấn lãng. Ở dưới hàm có một chòm râu đen nhánh, lặng lặng ngồi trong lương đình, cầm trong tay một bản thảo, khoan thai đọc. Một thân áo dài màu xanh, tuy được chế tác tinh tế, cũng rất sạch sẽ, nhưng cũng rất cũ kỳ. Có nhiều chỗ đã giặt hồ trắng bịch, xem ra đã mặc không ít năm. Đối với thường nhân mà nói, mặc thế này cũng không là gì. Nhưng với một tổng đốc Vân Châu, quản lý hơn 3 ức nhân khẩu, hàng năm Mã Thiên Trường đều nộp lên quốc phố 20 ức bạc trắng mà nói, không khỏi có chút keo kiệt. Nhưng mà nam tử ngồi trong chòi nghỉ mát này chính là Mã Thiên Trường, chính là Đại Tần Tổng Đốc Vân Châu. Một loạt tiếng bước chân truyền tới, đang hướng về chòi nghỉ mát, một thị nữ áo trắng vội vàng chạy vào trong chòi nghỉ mát. Ân nghe được tiếng bước chân, Mã Thiên Trường khẽ nhíu mày. Hắn không thích có người quấy rầy hắn vào những lúc thế này. Nhưng nhìn thấy bộ dáng vội vã của thị nữ, trong mắt của hắn càng hiện ra một tia không thích. Nhưng mà thần sắc bất mãn chỉ hiện ra một chút mà thôi. Ngay cả thị nữ kia cũng không nhìn thấy. Đại nhân, phu nhân có việc gấp xin ngài đi qua. Thị nữ đi đến trước mặt Mã Thiên Trường, cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói ra, trong ngữ khí lộ ra chút khẩn trương, thỉnh thoảng nhanh nâng đầu liếc nhìn, trong ánh mắt tràn ngập khâm phục và ngưỡng mộ. Chuyện gì? Động tác nhỏ như vậy cũng không gạt được Mã Thiên Trường. Nhưng hắn cũng không để ý làm gì, chỉ là nhẹ nhàng hỏi. Âm thanh ôn hòa tràn ngập thu hút, làm cho người nghe như tắm trong gió xuân. Minh Nghĩ Kinh Viện Trình phu nhân đến tìm phu nhân, còn có Kỷ Đại Hiệp. Kỷ Đại Hiệp? Nghe được ba chữ này, ánh mắt Mã Thiên Trường lóe lên, nói: Nghĩa Bạc Vân Thiên Kỷ Trung Đường. Đúng là Kỷ Trung Đường Kỷ Đại Hiệp. Thị nữ nói ra. Hắn tới làm gì? Mã Thiên Trường càng nhíu mày chặt hơn, nói: Ta và hắn không quen biết nhau, chuyện này tiểu tỷ cũng không biết. Thị nữ cẩn thận nói ra: Phu nhân đã mời Trịnh phu nhân vào trong, Kỷ Đại Hiệp đang ở phòng uống trà. Xem bộ dáng của hắn, hình như có chuyện trọng yếu muốn gặp đại nhân. Biết rồi, Mã Thiên Trường nói ra. Ngươi đi hầu hạ phu nhân đi. Dạ, thị nữ trả lời rất cẩn thận. Bản năng ý thức được, hình như đại nhân nhà mình khi nghe thấy Kỷ Trung Đường tới chơi có chút không vui. Thị nữ đi rồi, Mã Trường Thiên đặt tay lên bàn đá nghỉ mát, sửa lại y phục, cất bước đi tới phòng khách. Trong phòng khách phủ tổng đốc, một gã trung niên áo bào màu xám đang bước đi thong thả, trên mặt hiện ra nụ cười yếu ớt. Nhìn cảnh vật trong phòng, bàn ghế và bộ ly uống trà, bỗng nhiên bước chân của hắn dừng lại, nụ cười trên mặt tăng lên rất nhiều. Kỷ Đại Hiệp đại giá quan lâm, Mã mỗ không thể tiếp đón từ xa, thất kính thất kính. Cách thật xa, âm thanh của Mã Thiên Trường đã truyền tới chỗ hắn. Đâu có đâu có, Kỷ mỗ là người mạo muội tới chơi, mong rằng đại nhân đừng nên trách mới đúng. Kỷ Trung Đường xoay người lại, dùng vẻ mặt tươi cười thân thiện, nhìn về phía Mã Thiên Trường. Hai người giống như lão bằng hữu nhiều năm, vừa trò chuyện vừa uống trà, nói nhăng nói cuội kéo dài suốt nửa canh giờ, lúc này mới tiến vào chính đề. Không biết Kỷ Đại Hiệp vì sao lại đến đây? A, Kỷ mỗ mạo muội, lần này tới đây chủ yếu là việc hôn sự mà đến. Phốc, Mã Thiên Trường vừa mới uống một ngụm trà đã phun ra. Phun ra một nửa khác, đều dính lên ghế dựa. Gã sai vặt đứng ở cửa cũng bị sững sờ, vội vàng tiến vào thu thập. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Kỷ Trung Đường, lóe ra thần sắc cổ quái. Chương 97, Tổng đốc Vân Châu. Hạ, xem ra Kỷ mỗ mạo muội rồi. Nhìn thấy tình hình này, Kỷ Trung Đường ngồi ở bên cạnh cười nói: Thật có lỗi, thật có lỗi, Mã mỗ thất lễ. Lau khô nước đọng trên quần áo, Mã Thiên Trường có chút lúng túng, nói: Nhưng mà lời này của Kỷ Đại Hiệp, Mã mỗ có chút không rõ, hôn sự của Lệnh Diệt có quan hệ với Mã mỗ sao? Nhìn bộ dáng kia, phảng phất muốn nói, lão tử là nam a, ngươi xác định ngươi có chất nhi hay chất nữ sao? Mã đại nhân nói giỡn. Kỷ Trung Đường ôm quyền nói: Nghe qua thiên kim của Mã đại nhân tài mạo song tuyệt, tuổi tác rất xứng đôi với tiểu chất, cho nên ngươi nói linh lung. Mã Thiên Trường nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Kỷ Trung Đường, không chút khách khí nói ra: Thứ cho ta nói thẳng, tiểu nữ đúng là đã tới tuổi thành hôn, nhưng nếu so sánh với Lệnh Diệt, tuổi tác giữa hai bên tựa hồ kém nhai quá lớn a. Tuổi tác không phải là vấn đề, huống chi tuổi của hai người chỉ kém nhau 16 tuổi thôi, Thiểu Du vừa mới 30, hoàn toàn xứng đôi với Lệnh Diệt. Khi đang nói chuyện, từ trong người móc ra một phong thư hàm, dùng hai tay dâng lên đưa tới trước người Mã Thiên Trường. Phong thư giống tuyết, không có một chữ. Mã Thiên Trường nghi hoặc nhìn Kỷ Trung Đường, mở ra nhìn. Khi liếc nhìn chữ trong thư, biến sắc, tinh tế nhìn tiếp, thần sắc dần dần trở nên cứng ngắc. Sau nửa ngày, Mã Thiên Trường thở dài một hơi, cẩn thận bóp bóp trán, cất vào phong thư. Sau đó đem phong thư bỏ vào người, ngẩng đầu lên nói: nếu là chuyện bình thường thì bỏ đi, nhưng việc này có quan hệ trọng đại, Mã Mỗ cũng phải tính toán cẩn thận mới được. Đây là tự nhiên, Kỷ Trung Đường nói ra. Đây là đại sự, cho nên cần phải bàn bạc kỹ càng. Cũng không quấy rầy Tổng đốc đại nhân nữa. Hiện tại ta ở trong khách sạn Đồng Phúc Nhất Hào Viện. Nếu đại nhân là người quyết đoán, kính xin sai người đến thông báo. Cáo từ. Không tiễn. Mã Thiên Trường ngồi ngay ngắn, trên mặt đã khôi phục lại nụ cười yếu ớt, bưng chén trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, không hề liếc nhìn Kỷ Trung Đường. Lửa giận trong mắt Kỷ Trung Đường lóe lên rồi biến mất, hướng Mã Thiên Trường chắp tay quay người rời đi. Mã Thiên Trường lặng lặng phẩm trà, hào khí trong phòng áp lực mười phần, làm cho thân thể của gã sai vật đứng hầu ở cửa cứng ngắc, mặt vo ra vẻ sợ hãi, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Sau khi uống xong một chén trà, Mã Thiên Trường từ từ ngẩng đầu, nhìn ra đường đá ngoài cửa phòng, ánh mắt từ từ trở nên băng hàn. Tay trái giơ lên, vỗ xuống bàn. Muốn làm cái gì? Thăm dò, lôi kéo ta? Hay là có ý đồ khác? Minh Nghĩa Kinh Viện, Bạch Y Kiếm Thánh Lục Tiểu Du, rất mạnh sao? Cuối cùng, dùng một tiếng cười lạnh chấm dứt suy nghĩ, vươn người đứng dậy, thân hình mang theo một cổ gió lạnh, làm cho gã sai vặt đứng ngoài cửa rùng mình. Tổng đốc đại nhân hình như đang tức giận. Cái gì? Phủ tổng đốc muốn kết thân với Minh Nghĩa Kinh Viện, Mã Linh Lung tiểu thư, thiên kim của tổng đốc sắp gả cho Bạch Y Kiếm Thánh Lục Tiểu Du. Dù là trong thế giới nào, tin tức vỉa hè và lời đồn luôn là thứ có tốc độ truyền bá nhanh nhất. Tiến vào Tần Lăng quận thành, chuẩn bị đi đến tổng bộ Ô Gia báo cáo, đoàn người của tiểu báo tử liền tiến vào khách sạn Duyệt Lai, là một trong những sản nghiệp của Ô Gia. Hơn một tháng đi đường, bởi vì Ô Gia chân tuyển đại hội, tất cả khách sạn trong Tần Lăng quận thành đều chật ních. Khách sạn Duyệt Lai đã sớm đóng cửa không buôn bán kinh doanh và tiếp khách ngoài, chỉ phụ trách tiếp đãi đệ tử Ô Gia tham gia chân tuyển đại hội. Đây là lệ cũ. Lúc đi báo cáo ở tổng bộ Ô Gia trở về, đoàn người tiểu báo tử đã sớm kiệt sức, ngựa hết hơi. Mà thời gian tới chân tuyển đại hội bắt đầu chỉ còn 10 ngày. Tất cả mọi người đều muốn nghỉ ngơi một phen, nghỉ ngơi dưỡng sức, dùng toàn bộ tinh lực để nghênh đón chân tuyển đại hội. Nhưng vừa lúc trở về khách sạn, không đợi ăn xong, đã nghe tin tức vỉa hè truyền tới. Tiểu báo tử nghe được tin tức vỉa hè này mà cười cười. Mã tổng đốc cũng tốt, Minh Nghĩa Kinh Viện cũng được. Những thứ này đối với một tiểu nhân vật như hắn là quá xa xôi. Xa xôi đến nỗi hắn cũng lười muốn biết thêm về cái tin tức này. Nhưng không cần nghi ngờ chuyện này, khi tin tức vỉa hè này truyền ra, đã có sóng to gió lớn. Sóng lớn này không chỉ giữa những người có quan hệ nói với nhau, mà còn lan tới tầng dưới chót của giang hồ. Kể cả bọn người tiểu báo tử sẽ ngủ lại ở khách sạn Duyệt Lai, tiểu báo tử không quan tâm. Nhưng hắn không quan tâm không có nghĩa là người khác không quan tâm. Người khác quan tâm, nghị luận, một ít tin tức đương nhiên lọt vào trong tai của tiểu báo tử. Thật không nghĩ tới, chúng ta quan tâm chuyện này làm cái gì chứ? Nhưng mà những chuyện này thật sự có ý tứ a? Nhưng chỉ là quan hệ thông gia mà thôi, vì sao có tác dụng lớn như vậy? Tiểu báo tử có chút không thông. Cho dù Mã gia và Minh Nghĩa Kinh Viện có quan hệ thông gia, dù là thật hay giả, trong chuyện này lộ ra tin tức không đơn giản. Khi tin tức thông gia được truyền ra, không ngờ cả đại thế của Đại Tần cũng thay đổi. Chuyện này không thể không làm cho người ta suy nghĩ. Mã Thiên Trường là Tổng đốc Vân Châu, chính là tâm phúc ái tướng của đương kim hoàng đế. Đây là chuyện không cần hoài nghi. Nếu không có tầng quan hệ này, hắn không có khả năng ngồi vững vàng trên cái ghế Tổng đốc Vân Châu mục nát ở sát biên giới này. Cho dù tài năng của hắn xuất sắc, cũng được thiên hạ công nhận,

Chính vì nguyên nhân này, Mã Thiên Trường mới có thể ngồi ở vị trí Tổng đốc Vân Châu 10 năm. Hơn nữa, xem tình hình này, hắn sẽ còn tiếp tục làm lâu dài. Chương 99. Kỷ Trung Đường loại thời điểm này, truyền ra việc Mã gia và Minh Nghĩa Kinh Viện kết quan hệ thông gia, có ý nghĩa rất sâu xa. Dưới thủ đoạn tác động của Mã Thiên Trường, thế gia Vân Châu và triều đình cùng hưởng lợi ích, ầm ầm đạt bằng một cân đối vi diệu. Mã Thiên Trường đại biểu cho lợi ích của triều đình, Ô gia đại biểu cho Thiên Long Đạo, lợi ích thế gia, một mực bình an vô sự. Thời gian trôi qua rất tốt. Hiện tại, đột nhiên Minh Nghĩa Kinh Viện nhúc tay vào. Dù chỉ là quan hệ thông gia, nhưng mỗi người đều biết Mã Thiên Trường chỉ có một nữ nhi, xem như chân bảo. Mỗi người cũng biết Minh Nghĩa Kinh Viện không hòa hợp với Thiên Long Đạo. Tuy nhìn bề ngoài thì giống như hắn gả nữ nhi ra ngoài, cho dù hai nhà kết quan hệ thông gia, cũng không thể ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác của Mã Thiên Trường và Ô gia. Nhưng sự thật sẽ đơn giản như vậy sao? Vân Châu, thế lực của Minh Nghĩa Kinh Viện cũng không mạnh lắm, mà quan hệ thông gia với Mã Thiên Trường đã có thể làm cho thế lực của Minh Nghĩa Kinh Viện danh chính ngôn thuận tiến vào Vân Châu. Huống chi quan hệ thông gia này đối tượng Bạch Y Kiếm Thánh Lục Tiểu Du là một cao thủ trẻ tuổi đáng sợ nhất trong giang hồ suốt 50 năm qua. Không đến 30 năm đã được xưng là Kiếm Thánh, là một minh tinh sáng chói nhất Minh Nghĩa Kinh Viện, đồng thời cũng là chấp sự trẻ tuổi nhất Minh Nghĩa Kinh Viện từ trước tới nay. Mã Thiên Trường đem nữ nhi gả cho hắn, cho dù là Minh Nghĩa Kinh Viện nói không có cách nghĩ gì, nhưng người khác không tin à. Chính vì đủ loại nguyên nhân, Vân Châu, thậm chí cả Đại Tấn, sóng ngầm xuất hiện ba động mãnh liệt. Toàn bộ ánh mắt của Đại Tấn đều tập trung vào Vân Châu, tập trung tại Phủ Tổng Đốc. Phủ Tổng Đốc yên tĩnh đến thần kỳ, không thấy thừa nhận, cũng không phủ nhận. Thậm chí mấy chi giao hảo hữu của Mã Tổng Đốc đến hỏi thăm tin tức, nhưng lại bị Mã Tổng Đốc làng tránh rất khôn khéo, chuyển cuộc đối thoại sang chuyện khác. Nghe nói Mã Tổng Đốc vẫn dùng bộ dáng bình thường ôn hòa, không kiêu không nóng này, giống như không có chuyện gì xảy ra, làm cho người ta không rõ trong hồ lô của vị đại nhân này bán thuốc gì. Trong hồ lô của ta bán thuốc gì? Thuốc gì ta cũng không bán, ta đang đợi các ngươi chính thức đến cầu hôn đây này. Trong Phủ Tổng Đốc, Mã Thiên Trường mỉm cười nhìn phu nhân của mình nói ra. Giọng nói kia giống như đang nói một chuyện không có quan hệ gì với mình. Nhưng mà nữ nhi của ta cũng không phải dễ dàng cứ như vậy à. Muốn kết hôn với nữ nhi của lão Mã không dễ dàng như vậy. Tần Lăng quận thành, trên Phủ Vân Lâu, một gã mặt thanh y viện cửa sổ lầu hai, nhìn về hướng Phủ Tổng Đốc, trên mặt hiện ra nụ cười trào phúng, nói: tên Lục Tiểu Du kia, hắc hắc, không thành. Ở bên cạnh hắn, ánh mắt của hắn nhìn dáng người thước tha của thị nữ nhưng lại lộ ra chút do dự, một bộ dáng muốn nói lại thôi. Có chuyện gì, nói đi. Vâng, tin tức từ Thánh Sơn truyền tới, hình như Lôi Thủ Tọa. Chớ nói với ta chuyện của Lôi Hư, lão tử của hắn còn chưa chết đâu. Lôi ra nhiều cao thủ như vậy, chẳng lẽ trưởng lão không áp chế được hắn sao? Thiếu niên thanh y không kiên nhẫn khoát khoát tay, nói: tin tức của hắn cũng đừng có nói. Có tin tức của Huyết Vô Nhai không? Không có, thị nữ nói ra. Từ khi hắn tiến vào Mãng Thương Sơn liền không có tin tức. Có lẽ, mẹ kiếp, tên vương bát đản này dám thả bồ câu của lão tử. Sắc mặt thiếu niên thanh y phát lạnh, đang định nói cái gì, bỗng nhiên kinh dị một tiếng. Ánh mắt của hắn nhìn vào con đường phía dưới Phù Vân Lâu. Phù Vân Lâu là tiểu lâu tốt nhất trong Tần Lăng quận thành, cũng là tiểu lâu tốt nhất không thuộc hệ thống tiểu lâu của Ô gia. Tọa lạc ở khu phố Bắc náo nhiệt Tần Lăng quận thành. Đứng trên lầu 2, liền nhìn thấy toàn bộ trung tâm của Vân Châu. Vân Châu Phủ Tổng Đốc, phía dưới là một con đường cây rộng lớn, chính là khu phố buôn bán náo nhiệt nhất Tần Lăng quận thành. Trên đường người đến người đi, rất náo nhiệt. Tiểu báo tử đi xen lẫn trong đoàn người. Trải qua mấy ngày nghỉ ngơi, bọn họ đã khôi phục tinh thần. Tần Tuyển Long cũng cho bọn họ nghỉ ngơi mấy ngày, cho phép bọn họ đi lại trong Tần Lăng quận thành để thư giãn, điều tiết tâm tình, dùng tâm lý thoải mái nhất để tham gia chân tuyển đại hội. Điều này làm cho bọn người tiểu báo tử rất cao hứng. Đi tới nơi này, dạo quanh một vòng địa phương náo nhiệt nhất Tần Lăng quận thành, lại là tiểu tử này. Thú vị. Ta vốn chuẩn bị xử lý công việc bề bộn ở đây xong sẽ đi tìm hắn, không thể tưởng được hắn lại đến Tần Lăng quận thành. Nhìn cách ăn mặc của hắn, hình như là đệ tử Ô gia. Chẳng lẽ hắn tới đây tham gia chân tuyển đại hội sao? Thiếu niên thanh y híp mắt lại, ánh mắt nhìn theo phương hướng di động của tiểu báo tử. Chỉ mới qua 2 năm, tu vi của hắn tinh thuần hơn trước rất nhiều. Cổ quái a, cổ quái a, tại sao trong cơ thể của hắn lại có tu luyện ra hỏa nội kình tinh thuần như vậy? Cho dù có được tâm pháp tu luyện của ly hỏa tâm pháp, nhưng không có người chỉ dẫn, cũng không có khả năng đem ly hỏa nội khí tu luyện tới tình trạng tinh thuần như thế a. Hẳn là ánh mắt của hắn hỏa hồng tình, đôi mắt đỏ. Hắc hắc, không ngờ hắn lại quái thai như thế. Nhìn bộ dáng và trang sức của hắn, hình như cũng tới đây tham gia chân tuyển đại hội. Ta ngược lại muốn nhìn tiểu tử có được hỏa hồng tình, rốt cuộc có bao nhiêu tiềm lực để có thể đào ra a. Đoàn người của tiểu báo tử từ từ rời đi, cuối cùng biến mất sau một lối rẽ. Trên phủ vân lâu, bộ dáng tươi cười trên mặt của thiếu niên thanh y càng ngày càng đậm. Rốt cuộc hắn vỗ một trường lên lan can của phủ vân lâu. Hiện tại tâm tình của ta rất tốt, âm nhi đem cho ta chút rượu ngon càng nhiều càng tốt. Vâng, thủ tọa. Chỉ chốc lát sau thì nữ gọi là âm nhi kia đã bưng lên một bàn thức ăn và rượu ngon. Thiếu niên thanh y vừa ngồi bên cạnh cửa sở tự rót tự uống một mình, xem ra đây cũng là một cái thú vui. Ân kỳ trung đường. Nhưng mà hắn thật không ngờ cảm xúc hiện giờ lại bị người khác đánh vỡ. Trên đường đi, một đội nhân mã từ từ đi tới, mà người cầm đầu chính là kỳ trung đường. Hắn cưới một thước tuấn mã màu trắng, nhìn xung quanh, oai hùng anh phát, khí thế như cầu vồng. Ở phía sau hắn, cách nửa con ngựa, là một thước son phấn mã màu hồng. Một thiếu phụ khoảng 30 tuổi, khuôn mặt như tranh, khí chất ôn nhu. Ánh mắt nhìn về phía kỳ trung đường, bao hàm một cổ tình ý nồng đậm. Chương 100. Bổn thiếu gia họ Vương tên Xà. Hừ. Từ chỗ sâu trong yết hầu của thiếu niên thanh y phát ra tiếng hừ lạnh, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, nói: không ngờ trên đời này lại có nữ tử ngu như vậy, quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng mà. Thủ tọa, tên đó chính là Nghĩa Bạc Vân Thiên Kỷ Trung Đường Kỷ Đại Hiệp A. Còn phía sau hắn, có lẽ là Trịnh Phu Nhân. Thế nào, ngươi và hắn biết nhau sao? Lông mày thiếu niên thanh y nhíu lại, liếc mắt nhìn âm nhi, thấy sắc mặt âm nhi ửng đỏ, mặt mày hàm xuân, nhìn không được cười một tiếng, khóe miệng nhích lên cao, ý trào phúng hiện ra. Ta nhìn không ra lão gia hỏa này có cái gì hấp dẫn người như vậy. Kỷ đại hiệp nhân phẩm cao thượng, võ nghệ cao cường, làm người lại thiện lương ôn hòa, hào hoa phong nhã, đương nhiên rất thích. Nhìn ra được, tuy là chủ tớ, nhưng âm nhi ở trước mặt thiếu niên thanh y này cũng không có cái gì câu thúc. Phẩm tính cao thượng, thiện lương ôn hòa, trên đời này không còn cái gì buồn cười hơn những lời này cả. Thanh thiểu nói: ngươi biết kỷ đại hiệp thống hận cái gì nhất trên đời này không? Không biết. Âm nhi lắc đầu, biểu cảm trên mặt của thiếu niên thanh y lúc này hết sức kỳ quái. Bình sinh hắn thống hận nhất chính là rắn. Thiếu niên thanh y lè lưới, nhẹ nhàng liếm liếm bờ môi, nói: hắn cho rằng rắn là thứ tà ác nhất trên đời, đồng thời cũng là sinh vật nên bị diệt sạch trên đời. À, âm nhi nghe xong kỳ quái nhìn thiếu niên thanh y, thò tay che cái miệng nhỏ nhắn, giống như hết sức kinh ngạc. Bổn thiếu gia họ Vương tên Xà. Xà, rắn. chính là thứ sinh vật hắn thống hận nhất trên đời này a. Ha ha ha ha ha ha, bầu trời màu xanh dương. Chợt có mấy đóa mây trắng thổi qua. Bên ngoài Tần Lăng quận thành có một trang viên thật lớn. Cách Tần Lăng quận thành chỉ hơn 20 dặm. Cái trang viên này không giống với trang viên bình thường. Phòng ốp kiến trúc cũng không nhiều. Bố cục kiểu dáng hoàn toàn tương tự với võ đài duyệt binh. Một mảnh đất trống rộng lớn, bày biện nhiều thạch lô. Mấy trăm thạch lô này, tiểu báo tử đứng trong đám người tầng tầng lớp lớp. Ánh mắt nhìn xuyên thấu qua dòng người nhìn tình hình trong tràng. Trong đầu hiện lên tình cảnh lúc khai mạc thế vận hội Olympic ở kiếp trước. Tuy nhiều thạch lô, nhưng lại đặt dọc theo nhau, sắp xếp phi thường chỉnh tề, tạo thành một phương trận. Bên cạnh mỗi thạch lô đều có một bệ đá, phía trên bày ra một khối kim loại, một tiết chùy, còn có các loại công cụ tinh luyện kim loại. Tại đây chính là nơi diễn ra chân tuyển. Hướng bắc của dãy thạch lô là một bệ đá, giống như một cái điểm tướng đài. Phía trên bày 19 cái ghế đỏ thấm. Tiểu báo tử biết rõ, đây là chuẩn bị cho tộc trưởng Ô Gia và 17 trưởng lão. Chính giữa còn một chỗ trống, chính là lưu lại cho khách dù đến từ Thiên Long Thần Sơn. Ô Gia và Thiên Long Thần Sơn quan hệ rất mật thiết, cho nên thời điểm chân tuyển đại hội thường thường sẽ mời một cường giả từ Thiên Long Thần Sơn của Thiên Long Đạo đến xem. Chỉ là, nhưng không phải là do Ô Gia tài hùng thế đại, nhưng trong mắt của Thiên Long Đạo cũng chỉ là một gia tộc phụ thuộc như nhiều gia tộc khác mà thôi. Trong nhà chỉ có một trưởng lão có tu vi thất phẩm, thật sự là không coi vào đâu. Nếu như không phải hàng năm Ô Gia tiến cống làm cho Thiên Long Đạo thỏa mãn, bọn họ cũng sẽ không phái một người của địa vị cao đến một gia tộc như Ô Gia để cho những người có địa vị thấp nhìn đâu. Dù là như vậy, dĩ vãng mỗi lần thỉnh đến, tối đa chỉ là một ít trưởng lão nhàn dối, có thể thỉnh đến một chủ sự đã là không tệ. Ai cũng không ngờ, lần này Ô Gia lại mời đến một trong tam đại thủ tọa của Thiên Long Đạo đến xem. Điều này đã làm cho Ô Gia thập phần vui mừng. Đương nhiên, không chỉ có như vậy mà làm cho bọn họ vui. Có lời đồn đãi nói, Ô Gia nhị thiếu gia Ô Ngọc Long thiên tư thông minh, khí độ bất phàm, chính là kỳ tài võ học khó có được trong thiên hạ. Được vị thủ tọa Vương Xà này nhìn chúng, muốn thu hắn làm đệ tử. Tin tức này còn oanh động hơn cả việc Vương Xà tự mình đến xem lễ. Vương Xà là ai? Chính là một trong tam đại thủ tọa của Thiên Long Đạo, là một trong những cao thủ đáng sợ nhất trong giang hồ Đại Tấn trăm năm nay. Niên kỷ so với Bạch Y Kiếm Thánh Lục Thiểu Du tương đương nhau. Dù hai người chưa giao thủ với nhau, nhưng lại là nhân vật chiêu bài của hai đại môn phái trong 10 năm. Danh khí và thực lực của Vương Xà hoàn toàn không kém so với Bạch Y Kiếm Thánh Lục Thiểu Du. Năm nay gần 30, cường giả bát phẩm, ngẫm lại làm cho người ta rất hưng phấn. Liên hệ với những lời đồn gần đây, Bạch Y Kiếm Thánh Lục Thiểu Du hướng Vân Châu Tổng Đốc Mã Thiên Trường cầu thân. Rõ ràng Minh Nghĩa Kinh Viện muốn bước một chân vào Vân Châu. Hết lần này tới lần khác, Thiên Long Đạo Vương Xà xuống núi tới tham gia chân tuyển đại hội dâu ria này. Địa điểm cũng chính là Vân Châu Tần Lăng quận thành. Chẳng lẽ không có liên quan gì sao? Chẳng lẽ Vương Xà thật sự đến Ô Gia vì nhị thiếu gia hay sao? Những thứ này đều là bí ẩn. Có rất nhiều thuyết pháp được đưa ra, chuyện này cũng làm cho lần này Ô Gia chân tuyển đại hội này có lực ảnh hưởng vượt xa những lần trước. Vân Châu Tần Lăng quận thành đã là kín người hết chỗ. Chẳng những là tất cả khách sạn của Ô Gia chật khách, thậm chí trong dân cư cũng không còn bao nhiêu phòng ốt để cho thuê cả. Chân tuyển đại hội, Mã Gia kém rể, hai chuyện này vốn chẳng liên quan gì nhau, nhưng dù gì là giang hồ lại đồn đãi chúng có liên quan với nhau rất mật thiết. Đương nhiên, tất cả những chuyện này hoàn toàn không có quan hệ với tiểu báo tử. Hắn chỉ là một tiểu nhân vật đến tham gia chân tuyển đại hội này mà thôi. Có thể chúng cử vào trong Ô Gia làm đệ tử là mục đích của hắn, có thể được trưởng lão của Ô Gia ưu ái, thu làm đệ tử. Đây là mục tiêu cuối cùng của hắn. Về phần những chuyện khác, nghe một chút cũng thế, cũng không cần để bụng. Đông đông đông, có hai tráng háng đứng gõ van hai cái trống lớn. Từ trong trống phát ra âm thanh dày đặc, tiếng nổ chấn bốn phía. Trên đài, hơn 10 người đang mặc áo bào thiêu viền vàng tiến lên phía trước. Dựa theo vị trí, từng người ngồi xuống ghế dựa. Sau đó chính là tộc trưởng Ô Gia và đại trưởng lão. Tu vi đạt tới thất phẩm. Hai người đều vây quanh đi theo một gã thiếu niên mặc thanh y lên đài. Đây chính là Vương Xà. Tiểu báo tử không nhận ra Vương Xà, nhưng mà hắn nhìn bộ dáng của Vương Xà, hình như còn quá trẻ.